Xích Tâm Tuần Thiên, chương 259, Tử Mẫu Ôn Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cốt Đạo 12 thần tướng bí pháp diệu dụng vô cùng, nghe nói là Bạch Cốt Tôn thần hộ đạo chi pháp được truyền này pháp Bạch Cốt Đạo 12 diện giả, quả thật Bạch Cốt Đạo trung cao tầng, địa vị gần với sứ giả, trưởng lão, nhưng lúc đến nỗi nay, đã chỉ còn 4 người. Thử diện, khuyển diện ngay từ lúc Phong Lâm Thành một đợt chung, sẽ chết ở Phong Lâm Thành thành vệ quân chú địa. Ngưu diện, Mã diện, Dương diện, Kê diện, tại Bất Thục Thành bị Trúc Duy ngã một trận chiến mà diệt. Hổ mặt tại Mạch Quốc song giao cơ sở quản hạt Sơn Vực, bị Lâm Trận chảm phá thiên địa môn Lê Kiếm Thu lấy đạo kiếm chi thuật giết chết. Ngay cả 12 diện giả bên trong thật khiến Xà diện kiêng kỵ, Nhất Điên Cuồng Chư diện, cũng ngoài ý muốn chết ở Dương Quốc Nhật Chiếu quận Gia Thành phía dưới một cái trấn nhỏ bên trong. 12 diện giả đã qua thứ 8. Bây giờ có Trừng Thỏ diện, Hầu diện, Long diện, cùng với chính nàng được tồn tại. Nàng càng lúc càng cảm giác được, cao tầng cũng không quan tâm tính mạng của bọn họ. Cho dù bọn họ tu vi cao thâm, chiến lực phi phàm, tại cao tầng trong mắt, hoặc là chẳng qua là hơi mạnh một ít quân cờ. Này thật cũng không cái gì. Vấn đề là ở, quân cờ. Đã không nhiều lắm, mà thế cục lại càng lúc càng nguy hiểm, rất nhanh liền đến phiên nàng. Không, hiện tại nàng ngay tại nguy hiểm chi địa. Nàng vốn là không sợ chết, nhưng ở thoát đi Phong Lâm Thành sau đó, nàng đối tử vong sợ hãi càng ngày càng tăng. Nàng không muốn chết, nàng có thể còn sống sót, không phải dựa vào chính nàng, không phải chỉ có chính nàng. Cho nên nàng hơn nữa không chịu chết. Hiện tại nàng đi lại tại Dương Quốc cảnh nội, dùng một con trường áo choàng che giấu hình dung. Hai tay rủ tại bên người, tay phải nhỏ lớn lên trên ngón trỏ, quấn lấy một cây màu xanh. Tuyến, thanh tuyến phần cuối, treo lấy một con nho nhỏ chuông. Một đường lay động, không có tiếng vang. Sở dĩ muốn cường điệu miêu tả này một cây. Thanh tuyến, bởi vì nó không phải phổ thông tuyến, mà là một điều gân xanh, là từ tu sĩ trên người đang sống rút ra một điều gân, lấy bí pháp xử lý qua. Này điều gân nguyên chủ nhân, là Trang Quốc Quốc Đạo Viện một người tu sĩ. Dựa vào một lời nhiệt huyết, liền dám đuổi tận cùng không buông. Xà diện dùng hắn gân tới treo linh, đương nhiên là vì hiển hiện tàn nhẫn. Mà hoặc là chính nàng đều không thể phát giác một chút là, nhưng thật ra là bởi vì tự thân sợ hãi, cho nên nàng muốn đe dọa những thứ kia truy sát người của nàng. Bị điều đến Đông Vực tới, nàng vốn là thở phào nhẹ nhõm. Đối với Trang Quốc lấy quốc thù làm danh nghĩa truy sát, nàng thật sự chịu đủ rồi. Nhưng biết được chư diện đến chết sau, nàng lại không cách nào an tâm. Điểm này từ nàng quá phận cảnh giác ánh mắt có lẽ có thể thấy được. Nhưng mà, đi trên đường, nàng tuyệt không thấy được. Tại bây giờ Dương Quốc, khủng hoảng, cảnh giác thật sự là lại thường gặp bất quá tâm tình. Không đi không được, ở trên đường mỗi người, đều nghĩ hết biện pháp đem mình bọc được chặt kín. Xà diện quá mức thậm chí đã thấy được, có nhiều thi thể, liền như vậy để ngang ven đường. Không người nào để ý, tự sinh dòi bỏ. Đương thi thể đều không có người liệm thời điểm, chính là một cái quốc gia tan vỡ biểu hiện. Đồng tình tâm loại vật này, xà diện tự là sẽ không có. Cho nên nàng đi trên đường, cước bộ ung dung. Này một chuyến tạm thời mệnh lệnh, rất nhanh là có thể hoàn thành rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng sẽ không giống như chư diện, nghĩ tới vì ai báo thù. Cửu nhân đã chết ở Phong Lâm trong thành. Nơi nào còn có cửu nhân đâu. Nàng nhẹ nhàng lắc lắc ngón trỏ, thanh tuyến treo linh, không tiếng động đung đưa. Dùng đến người gân tới treo linh, đương nhiên cũng không phải là giản đơn gì đó. Bạch Cốt Đạo có 12 bạch cốt diện giả, thử cốt diện giả cầm đầu. Thử diện là chết rồi, nhưng là đồ đạc của hắn lại còn giữ. Làm 12 cốt diện đứng đầu, hắn sở dĩ có thể chiến tử Phong Lâm Thành, trừ Phương Đại Hồ Tử hung hãn không sợ chết, Triệu Lãng, Ngụy Nghiễm Tuyệt Diệu phối hợp ngoài. Còn có một cái nguyên nhân rất lớn là ở, hắn do thử cốt thần tướng chỗ luyện chế bản mạng pháp khí, bởi vì quá mức nguy hiểm nguyên nhân, luôn luôn tồn tại tại Bạch Cốt Đạo tổng bộ. Thế cho nên hắn chiến lực cũng không hoàn chỉnh. Liền Bạch Cốt Đạo như vậy tổ chức đều cảm thấy nguy hiểm gì đó đang xà cốt diện giả trong tay. Chính là này một viên đung đưa không lên tiếng chuông nhỏ, tên là Ôn Linh. Nó còn có một cái tên, gọi là Ôn Dịch Chi Nguyên. Chính là nó chế tạo bây giờ tàn sát bừa bãi Dương Quốc bệnh dịch hạch. Làm ra quyết định chính là Thánh Chủ, chế định kế hoạch chính là Bạch Cốt Sứ Giả, cụ thể thi hành chính là Chư Cốt Diện Giả, hiện tại do Xà Cốt Diện Giả tiếp nhận. Nói chuẩn xác, chân chính Ôn Linh là một đôi, là Tử Mẫu Linh. Mẫu Linh chế tạo Ôn Dịch, Tử Linh hấp thu dịch khí. Ôn Linh Mẫu Linh đã hoàn thành sứ mệnh, Xà Cốt Diện Giả trên tay này một viên, là Tử Linh. Bạch Cốt lộ tại hoang dã miền quê, ngàn dặm không gà gáy. Sau đó sinh ra tử khí, oán khí, bởi đó bành trướng dịch khí, chính là U Minh vị kia tôn thần muốn có được sự vật. Long Diện chỉ chung với Thánh Chủ. Hầu diện giảo hoạt gian trá, với ai đều có liên hệ. Thỏ diện đối xứ giả khăng khăng một mực. Lục trưởng lão tâm tư khó dò, thánh nữ có ý kiến gì không đâu. Xà cốt diện giả nhàn nhạt nghĩ tới. Nàng trước kia sẽ không tưởng những thứ đồ ngổn ngang này, nhưng hiện tại không thể không nghĩ, không thể không suy nghĩ nhiều. Hiện tại bạch cốt đạo, không lúc trước bạch cốt đạo rồi. Vĩnh viễn sẽ không lại phải. Tháng 6 15 ngày phúc địa khiêu chiến, Khương Vọng bỏ lỡ. Hắn đại ngủ một giấc, giấc ngủ rất sâu. Công tổn thất sớm như vậy có chuẩn bị, không có gì tiếc nuối. Tiếc nuối duy nhất là ở, thiếu một lần cùng cường giả giao thủ cơ hội. Trên lý luận đến hắn bây giờ cảnh giới, không ngủ không nghỉ không phải là cái gì vấn đề lớn. Nhưng đầu tiên là 10 ngày 10 đêm, cứu vãn Thanh Dương trấn, tiếp theo đơn kiếm vào thành, kiếm chém ra thành thành chủ tịch Mộ Nam cũng một đám siêu phàm vệ đội. Cả người đều đến nào đó cực hạn, không thể không dựa vào giấc ngủ tới nghỉ ngơi điều dưỡng. Độc Cô Tiểu đem băng ghế ngồi ở ngoài cửa, người nào khuyên cũng không đi. Cũng không biết lấy nàng mới bắt đầu tập luyện không bao lâu võ nghệ, nếu thật gặp nguy hiểm phát sinh, có thể làm được cái gì. Khương Vọng tỉnh lại lúc ra cửa, rất khó nói trong lòng không có trấn an. Nhưng hắn chẳng qua là hỏi, trấn trên sự vụ như thế nào? Đã bước đầu dưới sự khống chế tới, người chết vẫn có, nhưng mới phát bệnh đã rất ít. Nho nhỏ nói xong, vui mừng nói. Lão gia, ngươi tỉnh rồi. Ân, Khương Vọng đưa tay tại nàng non nớt trên bả vai vỗ nhẹ nhẹ. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại ta tới chịu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ ánh mắt nhất thời sáng, đây là Khương Vọng lần đầu đối với nàng giống như này thân mật cử động. Lão gia, ngài giết tịch thành chủ nha. Nàng thanh âm cũng nhẹ nhàng vài phần, nói ra. Bọn họ đều nói hả lòng hả dạ đâu. Nhân tâm, Khương Vọng lại cũng không vì thế cảm thấy đắc ý, ngược lại chỉ muốn thở dài. Tôn Bình chết thời điểm, trong thành cũng hả lòng hả dạ a. Nho nhỏ nghe ra Khương Vọng trong giọng nói không hiểu trầm thấp tâm tình, không khỏi hỏi. Tôn Bình, ngươi nên nhớ kỹ cái tên này. Khương Vọng từ Độc Cô Tiểu bên cạnh đi qua. Hắn mới là chân chính anh hùng. Lão gia nói là, hắn liền khẳng định đúng nha. Khương Vọng lắc đầu, không có lúc đó nói cái gì nữa. Kỳ thực nho nhỏ cũng không quan tâm bệnh dịch hạch, cũng không quan tâm cái gì anh hùng, thậm chí cũng không quan tâm ra thành thành vực mấy chục vạn dân chúng sống chết. Nàng dốc hết toàn lực, cũng chỉ là nghĩ chứng minh giá trị của mình, khiến chính mình sẽ không lần nữa bị quẳng đi mà thôi. Khác bất cứ chuyện gì, nàng đều không có dư lực, cũng không muốn đi quan tâm. Như vậy nàng, trên người nàng kia xem không thấy nhưng lại thiết thực tồn tại. Tật bệnh, cảm giác ra sao, không phải một loại khác. Bệnh dịch hạch, nàng lại nên như thế nào? Khép lại, theo ta đi trấn trên. Khương Vọng nói, tốt lão gia. Sau lưng hắn, nho nhỏ nhảy nhót lên. Cách chương.